5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, Hầu Nhi Tửu. Thật là khó ăn a. Hừ, cái gì bảo bối đều không được. Ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không cố ý lừa gạt nhóm chúng ta thần thần tới đây? Hoàng Lôi mặt lạnh lấy chỉ vào lông vàng đại hầu tử hỏi. Hầu tử thông minh thông nhân tính. Hắn nghĩ đến đã làm bầy khỉ thủ lĩnh. Cái này lông vàng hầu tử màu lông cũng không tầm thường. Đại khái trí thông minh cũng là có. Khẳng định nghe hiểu, lúc này mới nói lời này. Nhưng mà phát trực tiếp, ở giữa lại cười phun ra. Ta thông minh tuyệt đỉnh hoàng lão sư thế mà tức giận cùng một cái hầu tử đối thoại. Trời ạ, hoàng lão sư tức đến chập mạch rồi. Đại hầu tử một mặt mộng bức. Hai thai vẫn là mộng bức. Phốc ha ha ha, hoàng lão sư khẳng định là bị tức hỏng. Lý trí cũng không có ở đây. Thậm chí Từ Trinh cũng không nhịn được lắc đầu. Hoàng lão tà a hoàng lão tà. Ngươi cảm thấy dạng này nói chuyện với nó có thể nghe hiểu được. Vì cái gì nghe không hiểu? Nó còn biết rõ dụng kế đem nhóm chúng ta thần thần lừa gạt đến nơi này đến. Nó nghe không hiểu. Tức giận Hoàng Lôi hoàn toàn không nói đạo lý. Tay của hắn vẫn là chỉ vào cái kia lông vàng đại hầu tử. Ta bất kể ngươi muốn làm gì, về sau ít xuất hiện tại trước mặt chúng ta. Đặc biệt là thần thần trước mặt. Lông vàng đại hầu tử rốt cục, chi chi, hai tiếng. Từ Trinh, ho khan, một tiếng. Thật đúng là có thể nghe hiểu ngươi. Không nghĩ tới lại nhìn kỹ lại. Lông vàng đại hầu tử vẫn như cũ đẩy trên mặt đất đống kia đồ vật. Lại ánh sáng sáng rực nhìn xem Tô Thần. Ai ai, ha ha ha. Hoàng lão tả ngươi nói nhiều như vậy, kết quả người hầu tử một câu cũng không nghe lọt tai. Vẫn là muốn cho thần thần cầm bảo bối đâu. Từ Trinh ôm bụng cười. Hoàng Lôi tức giận, duỗi ra một chân hướng về phía đầu gối của hắn qua đụng một cái. Từ Trinh lập tức hướng phía trước đánh tới, miệng bên trong kêu lên một tiếng sợ hãi. Hoàng lão tả ngươi ngây thơ không ngây thơ, thế mà chị đánh lén. Hừ, binh bất yếm trá, Hoàng Lôi một đòn trúng đích, tâm tình trong nháy mắt thoải mái rất nhiều, thậm chí trên mặt còn có chút tốt sắc. Tô Thần trong ngực hắn đưa cái đầu nhỏ đi xem. Phát hiện Từ Trinh không có ngừng lại bước chân hướng phía trước tiến đụng vào một cây đại thụ. Lập tức kinh hô một tiếng. Từ bá bá, Từ Trinh đầu đâm vào trên cành cây. Nhưng nghe đến Tô Thần thanh âm hắn vẫn là giơ tay lên ra hiệu tự mình không có việc gì. Chờ quay người cái thân hắn sờ lên trán mình. Tức giận nhìn một chút Hoàng Lôi. Hoàng lão tà, hãy đợi đấy, mộ địa. Theo cấp trên rơi xuống một giọt nước tại đỉnh đầu hắn. Hắn hít mũi một cái. Làm gì? Chẳng lẽ đụng một cái? Người giả cái mũi muốn tại phát trực tiếp ở giữa hiện hình. Hoàng Lôi trêu chọc, nhưng mà Từ Trinh lại không trả lời hắn. Hắn duỗi ra ngón tay xoa xoa đỉnh đầu. Sau đó đặt ở chóp mũi ngửi ngửi. Con mắt to hiện ra. A, cồn vị. Còn có mùi trái cây. Hầu tử, cồn vị, mùi trái cây. Hoàng Lôi mặt trong nháy mắt không kềm được. Cuồng hống, hầu nhi tử, ai ai. Kim thủ đại hầu tử kêu hai tiếng. Nhưng mà Hoàng Lôi căn bản không để ý tới. Ôm Tô Thần liền hướng Từ Trinh bên kia đi. Thần tình kích động. Thật sự là hầu nhi tử sao? Từ Trinh đã đứng dậy. Nhảy lên liền muốn hướng trên cây xem. Không nhìn thấy a, ai, ngươi chớ đẩy lấy ta à. Ngươi leo đi lên a, ngươi nhảy cái quỷ a, ngươi như thế thấp có thể thấy được. Hoàng Lôi vội vàng nói. Trong ngực hắn Tô Thần uốn éo người trượt xuống tới. 11 năm, tiểu gia hỏa chạy đến kim thủ đại hầu tử thân trước. Cánh đem trên mặt đất đá cuội hạch đào cùng hoa lan cũng nhặt lên đặt ở tự mình ba lô nhỏ bên trong. Lại từ nhỏ trong bao đeo lấy ra một vật đến đưa cho nó. Tạ ơn, cái này cho ngươi, đang xem giám sát Vương Chính Vũ một đôi mắt đều nhanh trợn lồi ra. Cái này, đây không phải, Tiểu Ngư trả lời, Vương đạo ngươi sô-cô-la mượn hoa hiến Phật, thật tốt, ta, Vương Chính Vũ liếc một cái Tiểu Ngư kia cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Lập tức nói không ra lời, thật lâu hắn mới hừ hừ hai tiếng, chờ ngày mai ta đi trong huyện, ta mua một bình kẹo que, cũng không tin thần thần không ăn, khụ khụ. Lông vàng đại hầu tử hướng Tô Thần chắp tay, thần sắc cung kính, cẩn thận nghiêm túc hai tay dâng muốn đem sô-cô-la thu lại. Ta dạy cho ngươi ăn. Tô Thần duỗi ra tay nhỏ lại đem kim thủ đại hầu tử trong tay sô-cô-la lấy ra. Mập phì tay nhỏ cẩn thận nghiêm túc đem giấy chất bao bên ngoài trang lột bỏ. Bên trong sô-cô-la liều xuống một cái phóng tới lông vàng đại hầu tử bên miệng. Ai ai, kim thủ đại hầu tử kêu một tiếng, thần sắc nhìn có chút kích động, chỉ là sô-cô-la với cắn, lông mày của nó nhíu lại, ống kính cho Tô Thần trong tay sô-cô-la đóng gói một cái nổi bật đặc biệt. Phốc ha ha ha, khổ khổ đen sô-cô-la ngươi đáng giá có được. Đại hầu tử khẳng định cảm thấy, ta sợ không phải ăn phân a, nhất định phải mỉm cười. Nhất định phải mỉm cười, ma trứng, thật là khó ăn, chết cười, đây là vương đạo cho thần thần sô-cô-la, trước đó còn cảm thấy thần thần làm sao không ăn, không nghĩ tới, ha ha ha, nhưng mà đối mặt kim thủ đại hầu tử sắp vặn vẹo khuôn mặt. Tô Thần vẫn như cũ đơn thuần nháy đại nhãn tình hỏi, đây là vương bá bá đưa cho thần thần cũng không nỡ ăn. Ăn ngon không? Nói xong hắn còn liếm liếm đầu lưỡi. Lông vàng đại hầu tử khóc không ra nước mắt. Cũng đối mặt thần thần đơn thuần như vậy đứa bé. Nó có thể lắc đầu sao? Nhất định phải gật đầu a. Ăn ngon. Thật nha. Vậy những này ngươi cũng ăn đi. Tô Thần gặp lông vàng đại hầu tử gật đầu. Bận bịu nâng lên tay nhỏ đem còn lại đen sô-cô-la hướng trong miệng nó bỏ vào. Lông vàng đại hầu tử vẻ mặt đau khổ mở miệng, tại Tô Thần sáng rực ánh mắt xuống còn phải nhếch miệng cười. Phát trực tiếp ở giữa cười lăn cười bò người xem. Cuối cùng, Tô Thần nhìn kim thủ đại hầu tử đem sô-cô-la ăn xong nuốt xuống. Nâng cái đầu nhỏ nghĩ nghĩ, lại từ nhỏ trong bao đeo lấy ra một khỏa đại bạch thỏ sữa đường. Ngoặc kép móc lửng, ta chỗ này còn có bánh kẹo. Ngươi muốn ăn sao? Lông vàng đại hầu tử liên tục khoát tay. Biểu tình kia tràn đầy đều là thả ta đi. Trương Tiểu Phong cùng Cúc Tịnh Di không nhìn thấy mưa đạn. Nhưng Tô Thần cùng lông vàng đại hầu tử phản ứng các nàng cũng nhìn ở trong mắt. Trương Tiểu Phong lẩm bẩm một câu. Thật là kỳ quái. Chẳng lẽ hầu tử vị giác cùng nhóm chúng ta không đồng dạng sao? Thần thần cho nó ăn đen sô-cô-la nó ăn rất vui mừng. Cho nó đại bạch thỏ sữa đường nó lại không muốn. Thật hiếm lạ, đúng thế, cảm giác tốt đặc biệt hô. Nhất là bọn hắn phẩm vị. Ha ha ha, hạch đào làm bảo bối. Lược lược lược thoảng qua. Tĩnh Di lại bắt đầu đập đùi ma tính cười to. Nguyên vẹn quên trước đó bị hoàng lôi chi phối sợ hãi. Bên này. Tô Thần rời đi sau Hoàng Lôi hợp tác với Từ Trinh. Hoàng Lôi tại hạ làm cái đệm. Từ Trinh đứng tại trên vai của hắn. Từ Trinh lúc này cuối cùng là nhìn thấy cây quyền. Hắn đưa tay dính một hồi thả miệng bên trong. Lập tức trong mắt tỏa ánh sáng. Thật sự là hầu nhi tử. Ông trời ơi! Nhanh! Nhanh trang một điểm cho ta uống nha! Hoàng Lôi tại phía dưới run rẩy thân thể. Hơi nghiêng đầu hô hào, nhanh lên a, ngươi rất nặng a lại. Tiếng la của hắn hấp dẫn Tô Thần cùng Cúc Tịnh Di bọn hắn. Hoàng bá bá, Từ bá bá, các ngươi chơi cái gì nha? Tiểu gia hỏa lòng hiếu kỳ rất mạnh, nhón chân lên làm thế nào cũng không nhìn thấy cây quyền trên là cái gì. Ngay lập tức quay đầu, tiểu mãng, tại bên cạnh nằm sấp tiểu mãng chậm rãi bơi tới. Tô Thần bò lên trên cổ của nó. Tiểu Mãng đem đầu dựng lên, dán chặt cây tại. Tô Thần lập tức liền thấy cây quyền ở giữa có một vũng làm sáng tỏ chất lỏng, mà giờ khắc này từ trinh ngón tay chính xâm nhập trong đó. Sau đó lấy ra đặt ở miệng bên trong liếm liếm, lại tìm một chút, lại liếm. Tiểu gia hỏa hiếu kỳ cũng duỗi ra tay nhỏ ở phía trên điểm một cái, bỏ vào trong miệng. Tiểu gia hỏa chau mày, thật là khó ăn á. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.